Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 44, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Nhi, ngươi muốn nói gì? Lý Nhàn quay đầu, đối mặt với ánh mắt trong suốt mà thanh triệt của Lâm Vãn Nguyệt. Nhìn Lâm Vãn Nguyệt như vậy, những lời muốn nói trong lòng Lý Nhàn xoay chuyển cuối cùng từ từ nói. Phi Tinh, ngươi nhớ kỹ, thiện ý vĩnh viễn là gọn gàng dứt khoát, chỉ có ác ý mới có thể dùng câu từ tô son chát phấn, che che đậy đậy, tỉ như lời nói hôm nay của đầu lĩnh sơn tặc kia. Sau khi Lý Nhàn nói xong, liền từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên người xuống, trở lại xe lừa. Lý Nhàn ngồi trong xe, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nàng thưởng thức Lâm Phi Tinh, hơn nữa đối tương lai Lâm Phi Tinh sẽ trưởng thành như thế nào cõi lòng đầy chờ mong cùng tò mò. Đồng thời, Lý Nhàn cũng băn khoăn, nếu như có một ngày dưới sự đào tạo của chính mình, Lâm Phi Tinh trưởng thành đến mức đủ khả năng nhìn thấu triệt ván cờ này, có thể hay không tạo phiền toái cho kế hoạch của nàng, thậm chí mang đến tính hủy diệt điên đảo. Rốt cuộc cảm xúc của một người là một sự kiện thực khó giải quyết. Cho nên, Lý Nhàn vốn dĩ có thật nhiều lời nói muốn thông qua cơ hội lần này nói với Lâm Vãn Nguyệt, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu tổng kết không mặn không nhạt, đến nỗi có thể lĩnh ngộ đến nhiều ít, liền xem ngộ tính cùng tạo hóa. Lâm Vãn Nguyệt ngồi lại trong chốc lát mới cảm giác được cánh tay trái truyền đến cơn đau mơ hồ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, miệng vết thương không sâu nhưng rất dài, hơn nữa không có dấu hiệu khép lại. Ai, Lâm Vãn Nguyệt thở dài một hơi, đứng dậy đi đến trước thùng xe, lấy ra một miếng vải băng cánh tay mình lại. Cước trình hành hơn chút đi, tốt nhất trời tối có thể tới Liên Thành, hoặc tìm được nơi có người xin tá túc, miệng vết thương của ngươi cần kịp thời xử lý. Ân, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, một lần nữa lái xe lên đường. Trước lúc trời tối, xe lừa vào Liên Thành. Liên Thành không lớn, đứng ở cửa thành nhìn về phía trước liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối con đường. Trên đường quạnh quẽ chỉ có mấy nhà bán thức ăn còn mở ra. Nhàn Nhi, chúng ta trước ăn một chút gì đi, thuận tiện hỏi thăm nơi nào có khách điếm. Hảo, lão bản, mì Dương Xuân bán thế nào? 2 đồng một chén, tới 2 chén mì Dương Xuân. Được rồi, nhị vị chờ một lát. Nhàn Nhi, ngươi tại đây ngồi một chút, ta đi dừng xe. Lâm Vãn Nguyệt nhìn như không chút để ý nắm xe lừa đi tới, nhưng ánh mắt vẫn ở khắp nơi quan sát. Cuối cùng, Lâm Vãn Nguyệt đem xe lừa buộc ở đầu phố cách đó không xa, buộc dây một chút, nàng lôi kéo là có thể cởi bỏ. Dư Nhàn cùng Tiểu Thập Nhất thay đổi thường phục nhìn thấy Lâm Phi Tinh hướng về phía mình nhìn qua, sợ tới mức lập tức liền chui vào hàng bán son phấn ven đường. Hai má Tiểu Thập Nhất phình phình nhìn Dư Nhàn cả giận nói. Dư Nhàn thì tiểu tử này lại bắt đầu. Ta trước nay liền không gặp được tiểu tử nào tâm tư cẩn mật như hắn. Dư Nhàn nhìn bộ dáng tức giận bất bình của Tiểu Thập Nhất cười cười tùy ý cầm lấy một hộp phấn mặt trong tay thưởng thức, sau đó đè thấp thanh âm trả lời. Chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Kỳ thật suốt mấy ngày nay, ta lại càng ngày càng minh bạch vì cái gì công chúa sẽ tuyển chọn hắn. Hừ, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn ngu ngốc dễ khống chế à? Dư Nhàn xinh đẹp cười. Theo ta thấy, người ngu ngốc nhất bên cạnh công chúa chính là ngươi, ngươi nhìn kỹ xem hắn đem xe ngừng ở chỗ nào. Nói xong Dư Nhàn đem phấn mặt nhét vào tay Tiểu Thập Nhất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu ngốc nghếch ở chỗ này hào hào chờ ta đi ra ngoài một chuyến, cái này đưa ngươi. Tìm chỗ để xe xong, Lâm Vãn Nguyệt trở lại quán, 2 chén mì Dương Xuân đã lên tới. Lâm Vãn Nguyệt đi tới băng ghế trước mặt ngồi xuống từng ngụm bắt đầu ăn mì. Lão bản, xin hỏi này trong thành có khách điếm sao? Có thì có, bất quá Liên Thành là địa phương nho nhỏ, khách điếm cũng không lớn, các ngươi dọc theo con phố này về hướng đông, căn thứ 2 chính là Đồng Phúc khách điếm. Cảm ơn lão bản, lúc này cũng không còn khách nhân, lão bản quán mì lau tay, đem chiếc khăn vắt lên vai kéo một băng ghế ra cùng hai người Lâm Vãn Nguyệt nói chuyện với nhau. Nhị vị khách quan từ chỗ nào đến? Phía Tây, đến Liên Thành là nương nhờ họ hàng hay là đi ngang qua a? Đi ngang qua, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm liền đi Hồ Châu. Nga, lão bản quán mì thấy Lâm Vãn Nguyệt trả lời lạnh như băng, cũng tức thời không hề hỏi thêm gì nữa. Cơm nước thanh toán tiền xong, Lâm Vãn Nguyệt dắt xe lừa cùng Lý Nhàn đi tới Đồng Phúc khách điếm. Hai người chọn một gian phòng, Lâm Vãn Nguyệt nghĩ lại cho điếm tiểu nhị 2 đồng tiền để hắn chuẩn bị chút nước ấm. Điếm tiểu nhị nhận tiền vui tươi hớn hở đi, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn lên lầu 2 rồi vào phòng. Phòng không lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, một chiếc giường, một bàn một ghế, ngăn giữa có một phương bình phong, mặt sau là thùng gỗ to dùng để tắm rửa. Lâm Vãn Nguyệt tùy tay đẩy cửa sổ ra, vươn đầu đi xuống nhìn, lại thuận tay kéo cửa sổ lại. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị mang theo 2 gã tiểu nhị bưng theo nước ấm lên. Khách quan, nước đã. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, sau khi đặt nước vào phòng xong, điếm tiểu nhị mang theo người lui ra ngoài, lại bị Lý Nhàn gọi lại. Tiểu nhị ca xin hỏi ngài ở đây có lang trung không? Điếm tiểu nhị nghe tiếng vừa quay đầu lại, nhìn thấy một vị tiểu nương tử cùng chính mình nói chuyện cương nhiên xinh đẹp như hoa, ngẩn người mới trả lời nói. Có cô nương nơi nào không thoải mái sao, ta có thể giúp ngươi đi thỉnh. Lâm Vãn Nguyệt yên lặng tiến lên một bước, không giấu vết chặn tầm mắt điếm tiểu nhị, nói. Không cần phiền toái, không biết tiểu nhị ca có thể hay không tìm cho ta một ít kim chỉ may vá. Lý Nhàn đứng ở mép giường, nhìn bóng dáng Lâm Phi Tinh kia che ở trước mặt mình không quá vĩ ngạn nhưng lại đĩnh bạt, cong cong khóe miệng. Điếm tiểu nhị vốn dĩ muốn nhìn mỹ nương tử kia thêm vài lần, lại không nghĩ để trượng phu của người ta phát hiện, tự biết đối lý, hướng tới Lâm Vãn Nguyệt khách khách khí khí khom khom lưng. Khách quan chờ một lát, ta đây liền lấy tới cho ngài. Đợi khi điếm tiểu nhị lui đi ra ngoài, Lý Nhàn đi đến bên người Lâm Vãn Nguyệt hỏi. Miệng vết thương không tìm lang trung xử lý có ổn không? Này thì có là gì, ở quân doanh đều thuộc dạng vết thương nhẹ, đôi khi quân y vội chúng ta đều lén lút xử lý cho nho một chút liền được. Lại nói ta đây là vết thương của đao chém, lang trung tới liếc mắt một cái liền nhìn ra, vẫn là đừng nên gây chú ý thì tốt hơn. Nhưng nếu không có thoa thuốc cầm máu, sợ là miệng vết thương muốn nhiễm trùng. Lần trước Nhàn Nhi tặng cho ta kim sang dược còn có một ít, ta vẫn luôn mang theo, thừa dịp nước còn nóng, Nhàn Nhi đi tắm một chút đi. Đốc đốc đốc, Lâm Vãn Nguyệt vốn định kêu điếm tiểu nhị tiến vào, nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy đi mở cửa, đem một nửa thân thể trồi ra ngoài dò xét. Khách quan, kim chỉ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt cười ngượng ngùng, không nghĩ tới người này bảo hộ nương tử đến thế, bất quá. Nương tử xinh đẹp như vậy chỉ sợ đổi thành chính mình cũng sẽ như thế đi. Cảm ơn, Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận kim chỉ. Bang, một tiếng đóng cửa lại. Lâm Vãn Nguyệt cầm kim chỉ đi về phía bộ bàn ghế ngồi xuống, đem tay trái đặt lên bàn, dùng tay phải chậm rãi vén tay áo lên, theo tay áo cuốn lên, cánh tay trắng nõn của Lâm Vãn Nguyệt bại lộ ở trong không khí. Lý Nhàn lấy đèn dầu đến đặt lên bàn, ngồi bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt cầm lấy kim châm nho nhỏ khử trên lửa. Ta giúp ngươi đi. Không không không, làm sao dám làm phiền. Nhàn Nhi, vẫn là tự ta làm đi thôi, nước còn ấm, ngươi đi tắm rửa chút đi. Miệng vết thương này ở trên cánh tay, một bàn tay chỉ sợ không tiện, đừng có chối từ. Nói xong Lý Nhàn duỗi tay lại lần nữa nhổ xuống một sợi tóc nói. Sợi tóc nhỏ hơn một chút, sẽ ít đau hơn. Nói xong Lý Nhàn đem tóc của mình xuyên qua lỗ kim. Thấy thế, Lâm Vãn Nguyệt cũng không thể chối từ nữa, đem cánh tay để trên bàn đưa tới trước mặt Lý Nhàn. Lý Nhàn dương mắt nhìn cánh tay trắng nõn của Lâm Vãn Nguyệt, nhìn thấy vết thương lần trước dùng tóc chính mình khâu lại, đã biến thành một vết sẹo hình con rết. Lý Nhàn dùng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh tay Lâm Vãn Nguyệt, xúc cảm khi chạm tay vào khá mềm mại. Một tay khác giơ châm, nhìn miệng vết thương trước mắt, Lý Nhàn có chút khó xử, miệng vết thương lần này không sâu như lần trước, chỉ dài có một lóng tay, tựa hồ dễ xử lý hơn rất nhiều, chỉ là lần này miệng vết thương còn vươn chút máu, cách một lát liền sẽ ứa ra theo cánh tay chảy xuống. Một tay khác của Lâm Vãn Nguyệt cầm vải bố, máu chảy xuống nàng liền thuận tay lau đi. Thấy Lý Nhàn chậm chạp bất động, cho rằng Lý Nhàn khả năng có chút không khỏe, liền mở miệng nói. Nhàn Nhi, nếu không, ngươi vẫn là đi tắm rửa đi, ta chính mình có thể. Kiên nhẫn một chút, Lý Nhàn nhìn vết thương trên tay Lâm Vãn Nguyệt hít một hơi, cầm châm hướng tới vết đao đâm tới. Lần này Lâm Vãn Nguyệt cũng không có mất máu quá nhiều cho nên Lý Nhàn châm mới vừa chạm vào cánh tay Lâm Vãn Nguyệt lập tức liền chảy máu. Lý Nhàn tay run lên, vô luận như thế nào cũng khâu không nổi nữa. Nhàn Nhi, để ta chính mình tự làm đi thôi. Lý Nhàn nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình xác thật vô pháp hoàn thành chuyện này, liền đem châm từ trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt nhổ xuống, đưa qua. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận châm, có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Nhàn, nàng chịu một châm này coi như uổng phí. Lý Nhàn lấy tịnh bố Lâm Vãn Nguyệt đặt lên bàn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Cảm ơn, Lâm Vãn Nguyệt đâm châm ở một bên rồi luồn qua phía bên kia miệng vết thương sau đó kéo lên, sạch sẽ lưu loát hoàn thành đường khâu đầu tiên. Lý Nhàn vội vàng giúp Lâm Vãn Nguyệt lau đi máu vừa chảy ra, sau đó dương mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt trước mặt. Làn da ngăm đen, mũi cao cao, đặc biệt nhìn từ phía bên cạnh càng rõ ràng. Lông mày đậm, phía dưới là một đôi mắt hắc bạch phân minh, thần sắc linh động cực kỳ giống tính cách của hắn. Đôi môi hơi mỏng gắt gao mím lại, chịu đau lại không rên một tiếng, cùng bộ dáng lúc trước nằm trên thảm trong doanh trướng của mình nhịn đau giống nhau như đúc. Nhàn Nhi, Lâm Vãn Nguyệt nhăn mày lại. Lý Nhàn quay đầu liền thấy, lúc chính mình phân thần suy nghĩ máu đã chảy ra vài dòng, từ trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi trượt xuống. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vàng cầm tịnh bố lau đi máu trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Lý Nhàn trơ mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt, từng đường kim mũi chỉ, khâu lại miệng vết thương của mình, thanh âm tóc kéo qua làn da làm da đầu Lý Nhàn tê dại. Giờ này khắc này, Lý Nhàn có điểm bội phục Lâm Vãn Nguyệt. Nếu đổi thành chính mình, đừng nói là để tự mình khâu lại vết thương, chỉ sợ để nàng không rên một tiếng đều làm không được. Lý Nhàn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Lâm Vãn Nguyệt. Đột nhiên trong đầu Lý Nhàn hiện lên một cái nghi vấn, liền bật thốt lên hỏi. Phi Tinh, ngươi đã khóc sao? Nghe được Lý Nhàn hỏi, Lâm Vãn Nguyệt dừng tay đã hơi hơi có chút run rẩy, thật mạnh thở ra một hơi, quay đầu nhìn Lý Nhàn trả lời. Tất nhiên đã từng khóc, Lý Nhàn chống cằm nhìn Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục tò mò hỏi. Vậy lần cuối cùng ngươi khóc là khi nào? Lý Nhàn vẫn luôn nhìn Lâm Phi Tinh, lại không nghĩ sau khi nghe vấn đề nàng thuận miệng hỏi, con ngươi Lâm Phi Tinh nguyên bản sáng ngời kia đột nhiên tối sầm lại. Phi Tinh, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Nhàn nhàn nhạt cười cười, trả lời nói. Lần cuối cùng ta khóc là vào lần đầu tiên ta gờ yêu ta ết người hung nô. Tác giả có lời muốn nói, phía dưới ghi lại một chút lịch sử trò chuyện của ta cùng một người độc giả, có lẽ có thể giải đáp nghi hoặc của mọi người. Hầu, cái trận đánh nhau kia, vừa lướt qua liền nhận ra tư thế nhất chiêu quét ngang sơn tặc cái thế vô địch của tướng quân cùng bọn sơn tặc đê tiện bên ngoài không giống nhau Nga, thấy được Lâm Vãn Nguyệt thiện lương, thấy được sơn tặc cũng có chỉ số thông minh, còn có 19 người trong nháy mắt kia quá nhiều hình ảnh hiện lên thật rõ. Ta, cảm ơn, Hầu, liền nói đến lúc miêu tả, khuôn mặt đỏ đen đi, này cũng thật là quá mức. Giờ khóc giờ cười, ta, đen, nhiễm máu, không phải màu da đen ửng đỏ. Hầu, tướng quân là có bao nhiêu đen? Ta, khá đen, Hầu, ba chương này miêu tả Lâm Phi Tinh tác chiến với bọn sơn tặc ta cảm thấy so trận đối chiến với hung nô còn miêu tả kỹ càng hơn, ý ta là lúc sát hung nô ở phần trước thật thử chỉ bằng một nửa bộ dáng của tướng quân bây giờ a ta từ từ tới tổng không thể lập tức liền thể hiện nhiều như vậy được hơn nữa sơn tặc cùng người hung nô là không thể so sánh cùng một phương diện, về phương diện khác Lâm Vãn Nguyệt đúng là trưởng thành, đương nhiên ta cũng trưởng thành. Hầu, công chúa phản ứng thực chân thật, không phải là giả bộ đi. Ta cũng không phải ta cảm thấy một quyển tiểu thuyết muốn thành công, vai chính ít nhất phải là một người chân thật, có cảm tính như một con người, có thể khoa trương hoặc là thiên vị, nhưng là không thể đánh mất nhân tính, ta liền chịu không nổi một ít nữ chính gặp cảnh bị chém chết còn mặt không đổi sắc còn mỉm cười, lộ ra ánh mắt trào phúng coi rẻ sinh mạng của kẻ thấp hèn. Hầu, giờ khóc giờ cười, ta, người ta dùng dây thừng trói ngươi đi xx, ngươi nếu còn mặt không đổi sắc ta cảm thấy này có thể là một cái nhị bức. Hầu, giờ khóc giờ cười, cảm tạ các bạn đọc giả, còn có ta không phải ngạo kiều táo bạo. Cái kia ai ai ai, tác giả quân một cái mắt lao lên đánh ngươi mắt đầy sao xẹt, sau đó xoay người rời đi tại chỗ. Mỉm cười, cách chương.